Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với thần thoại đế hoàng chương, đó là vượt qua ngàn vạn dặm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lại có một cái bí cảnh, có thể là tiên mộ, có thể là thần mộ, mà là ma mộ cũng thế, xuất hiện ở trong cảnh nội của Nam Vực. Nhóm người tần quân thì đang sắp xếp đội hình để chạy đến. Tuy nhiên thì ở nơi này đã có hai cao thủ là Kiếm Chủ và Tư Mã Mộng Ma, những người đứng ở vị trí rất cao trên hùng chủ bảng. Bọn họ đến trước và có vẻ như là có chút xích mích gây sự với nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi nhóm người tần quân đến thì chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Khi mà sức mạnh của những người này vượt xa rất nhiều so với cái đám người tu tiên ở Nam Vực. Kiếm Chủ giống như không nhìn thấy thảm trạng đó, ánh mắt lạnh băng nhìn Tư Mã Mộng Ma. So với bọn họ thì mấy chục ngàn tu sĩ này chỉ như con kiến mà thôi, chết cũng chả có vấn đề gì. Bèo, bảy thanh kiếm ở đằng sau của Kiếm Chủ lao ra khỏi vỏ và biến thành hình giả quạt lơ lửng trên không trung. Từng bóng kiếm vắt ngang, số lượng càng úp càng nhiều, mỗi giây tăng thêm mấy vạn bóng kiếm, chỉ chưa đầy 10 giây thì hư không trăm dặm đã tràn đầy bóng kiếm. Ui! Trong thiên địa liên tiếp vang lên những tiếng hít không khí, mọi người rung động nhìn cả trăm vạn bóng kiếm trên không trung. Cảnh tượng trước mắt là một loại hình ảnh đồ sộ nhất mà bọn họ từng gặp trong đời. Các bóng kiếm này chĩa mũi xuống mặt đất, cảm giác sợ hãi chết chóc như sóng triều ập xuống sinh linh dưới đất. Trong vòng trăm dặm, tu sĩ đến vì tiên mộ hoặc là yêu thú ở đây đều sợ hãi không dám nhúc nhích, cả người rét lạnh. Nam Cung Liệt Thiên thì há hốc mồm, cái này... Nam Cung Liệt Thiên bây giờ đang quỳ rạp trên cỏ, cả người run cầm cập, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Nam Cung Liệt Thiên hắn là đỉnh của kim tiên cảnh, còn là như thế nói chi người khác. Trác Tuấn Kiệt tròn xoe con mắt, làm sao có thể như vậy? Trác Tuấn Kiệt cũng là một kiếm tu nhưng chưa từng tưởng tượng lại có kiếm tu mạnh đến như vậy, không đúng, nên gọi là kiếm tiên. Thường Thiên Hữu, Thường Tiến Tiến đứng bên cạnh cũng ngây cả người ra. Dù là đại la kim tiên khi đối mặt với trăm vạn bóng kiếm của Kiếm Chủ còn kinh hoàng, chứ đừng nói là đám tu sĩ phàm trần như bọn họ. Khóe môi của Tư Mã Mộng Ma co giật, không ngờ Kiếm Chủ vừa ra tay đã tạo thành thanh to thế lớn như vậy. Hai tay của Tư Mã Mộng Ma giang ra, một bóng quỷ từ sau lưng lão bay ra như một cái ổ rơi, nó tràn ra ngoài rậm rạp chen chúc nhau, đen kín che đặc cả bầu trời. Đôi mắt nhìn những bóng quỷ này đều là vô cùng dữ tợn đáng sợ, mắt đỏ răng nanh vô cùng kinh dị. Trăm vọng bóng kiếm và ngàn vạn lệ quỷ chia cách bầu trời. Kiếm Chủ và Tư Mã Mộng Ma đứng đối mặt nhau, hơi thở ngày càng mạnh, kinh phong quấn quanh người họ như vòi rồng. Cảnh tượng này khắc sâu trong lòng đám người đứng quanh hang lớn, khiến bọn họ có lẽ suốt đời khó quên. Trong lòng các tu sĩ đều có cùng chung thắc mắc là cả hai đều là kiếm tiên và quỷ thần hay sao? Tiếng giống tức giận của tần quân lúc này từ chân trời vọng đến kinh thiên động địa. Cản rỡ, dám gây sự trong địa bàn của trẫm, các người không muốn sống nữa sao? Mọi người nghe vậy đều ngoái đầu nhìn, phía chân trời có 9 con rồng kéo kiệu vàng hư không chạy đến, binh sĩ rầm rộ thì cưỡi mây theo sau. Các tu sĩ liền kích động, thấy 9 con rồng kéo kiệu thì họ liền biết thân phận của người đến, Tần Thánh Đế đã tới. 9 con rồng kéo kiệu bay nhanh đến, Kiếm Chủ và Tư Mã Mộng Ma cau mày, không ngờ Tần Thánh Đế đến nhanh như vậy. Hai người cũng không e ngại bởi vì trong mắt họ Tần Thánh Đế chỉ là hậu bối thôi, chưa có bản lĩnh để chống lại họ. Thường Thiến Thiến thì kích động muốn bay tới chỗ Tần Quân, là Tần Quân. Nhưng mà Thường Thiên Hữu đã kiểm vai của nàng lại, cười khổ nói, nữ nhi ngoan của ta, giờ không phải là lúc ôn chuyện đâu. Ta, Thường Thiến Thiến kích động đến rối loạn cảm xúc, đôi mắt đẹp ngẫn lệ, đã gần một năm nàng không được gặp Tần Quân, nhớ nhung tích lũy trong lòng giờ phút này bùng nổ, làm cho nàng vui mừng đến rơi lệ. Bao nhiêu lần trong mộng nàng ảo tưởng có thể gặp lại Tần Quân, nhưng hiện thực là Thiên Thứ Thiến lại không có tư cách đi Nam Vực Thiên Thế Giới. Biểu tình của Trác Tuấn Kiệt thì cực kỳ phức tạp, nhìn 9 con rồng kéo kiệu vàng. Trác Tuấn Kiệt đã từng xem Tần Quân là đối thủ, nhưng giờ thì gã đã không dám đối mặt nữa rồi. Nam Cung Liệt Thiên ở phía xa tâm tình phức tạp, thế lực từng có chút tiếp xúc với Tần Quân đều có chung cảm giác như gã. Lão nhân áo đỏ và Hắc Sát Tông thì sợ đến teo cả tim gan, chỉ muốn bỏ trốn thôi. Nhưng lão cũng muốn nhìn xem Tần Thánh Đế làm sao đối mặt với hai siêu cấp cường giả như thế này. Rất nhanh thì 9 con rồng kéo kiệu vàng bay qua đầu bọn họ, Hạng Vũ Viên Hồng đi theo hắn, Lý Tịnh, Uy Hoách Hám Quân thì ngừng ở phía xa để tránh trở thành vật hy sinh. 9 con rồng ngừng lại cách Kiếm Chủ và Hắc Pháp Sứ Giả 500 thước thành thế tam giác. Tần Quân vén rèm bước ra, cả người mặc Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bào. Hắn vừa xuất hiện liền thu tóm tầm mắt của mấy chục ngàn tu sĩ bên dưới. Mặt ngọc, mắt tím, cao thẳng bất phàm, khí chất hoàng giả, khí vận, tỏa ra, chói mắt, khiến hắn như một thiên thần giáng lâm. Các nữ tu đúng là ánh mắt mê ly, biến hết thành hình trái tim. Còn Thường Thiên Thiến thì ngây dại thì thào, hắn trở nên cao cao tại thượng. Thường Thiên Thiến từ si mê đến mất hồn, gặp lại Tần Quân khiến nàng bỗng nhận ra mình cách hắn xa xôi như một cái lạch trời. Hắn cao cao tại thượng đối đập với siêu cấp cường giả, còn nàng chỉ ở trong biển người ngước nhìn lên, nhỏ bé như một hạt bụi. Thường Thiên Thiến thở dài một tiếng, Thường Thiên Hữu thở dài một tiếng cũng không biết nên khuyên nhủ nữ nhi mình như thế nào. Trác Tấn Kiệt thì siết chặt hai tay nhìn bóng dáng của Tần Quân tràn đầy vẻ phức tạp. Cùng lúc đó mặt Tần Quân lạnh như băng, nhìn kiếm chủ và Tư Mã Mộng Ma, hắn đằng đằng sát khí ép hỏi. Hai vị thật không để chấm vào mắt, thiên đình đại tần là cho các ngươi tùy ý ra vào, thích làm gì thì làm hay sao? Kiếm chủ cau mày cảm giác Tần Quân không thèm coi gã và Tư Mã Mộng Ma ra ký lô gì. Mới cách bao lâu mà tiểu tử này đã tự phụ như vậy? Tư Mã Mộng Ma cười khẩy. Ngươi là cái thứ gì? Ta làm bậy rồi sao? Ngươi làm gì được ta? Vèo! Tư Mã Mộng Ma vừa dứt lời thì phương xa có tiếng xé gió, mũi tên to rực lửa xé rách không khí với tốc độ nhanh khủng khiếp từ chân trời bay tới, đánh tan bóng quỷ đầy trời tựa như mặt trời đánh đến, cuồng phong xới tung cả mặt đất làm vô số tu sĩ phải kinh kêu. Thường Thiên Hữu kèm chặt hai vai của Thường Thiên Thiến tránh cho nàng bị gió thổi bay ra ngoài. Tư Mã Mộng Ma theo bản năng né tránh nhưng mũi tên lửa to lớn chặt qua xuyên thủng vai phải, đau nhức còn đốt cháy linh hồn làm lão phải hét thảm. Mũi tên lửa cháy tiếp tục bắn hướng kiếm chủ làm gã nhướng mày, trăm vạn bóng kiếm hóa thành nước lũ giáng xuống, bùm, tiếng nổ vang lên đứt tai làm rung động cả thương sinh. Trăm vạn bóng kiếm hóa thành một cơn lũ va chạm với mũi tên lửa, ánh sáng chói lòa bùng lên, gió lốc khủng bố giăng đầy dưới đất, vô số cây cối bị bứng gốc. Nhưng người có tu vi yếu thì bị thổi bay vào hư không, giống như là lá rụng trong cơn cuồng phong, không thể tự vệ. Mặt của Tần Quân thì không có biểu tình nhìn về phía trước, Hạng Vũ cùng Viên Hồng thì như hai tòa tháp sắt chắn ở trước mặt hắn để ngăn chặn lực xung kích phát sinh từ vụ nổ. Trên trời rền rĩ, mặt đất bị xé rách, ánh lửa và ánh sáng chói lòa làm cho thiên địa thất sắc, tựa như ngày tận thế ập tới. Tư Mã Mộng Ma hoảng sợ thụt lùi. Ở bên kia cách nam vực thiên thế giới cả trăm vạn dặm, Hậu Nghệ lơ lửng trên bầu trời thánh thành, vô số tu sĩ trợn mắt há mồm nhìn Hậu Nghệ, gã híp mắt nhìn về hướng có nhóm người Tần Quân, một tiễn bắn qua cả trăm vạn dặm, tiễn thuật trong thần thoại. Tần Quân nghe được tiếng hét chói tai lẫn tiếng động ồn ào chui vào lỗ tai mình, hắn cảm giác hơi quen thuộc, vô tình quay đầu nhìn, trùng hợp thấy Thường Thiên Thiến và mấy ngàn tu sĩ bị gió lốc cuốn đi, hình ảnh giống như ngừng lại, Thường Thiên Thiến bay ngược. Trong lúc hỗn loạn mơ hồ thấy Tần Quân quay đầu nhìn, nàng nhắm mắt lại, hai dòng lệ chảy xuống. Không ngờ là vừa nhìn thấy người đã phải xa nhau, tiếp sau thì ta không cần ngươi bảo vệ, ta muốn đường đường chính chính đứng bên cạnh ngươi. Thường Thiên Thiến bỗng cảm thấy mình chạm phải thứ gì ấm áp, giây lát sau liền thoát khỏi gió lốc, giác quan trở lại bình thường. Nàng còn tưởng là mình chết chắc rồi, thì ra cảm giác cái chết lại là thế này sao? Thường Thiên Thiến lẩm bẩm, ta đã là thể linh hồn sao? Tần Quân liền cạn lời, hắn tức giận nhéo vào má nàng cười mắng. Theo chậm thấy, nàng đã sợ đến ngu người, lại còn linh hồn ly thể cái gì chứ? Thường Thiên Thiến nghe vậy mở bừng cặp mắt, ngạc nhiên thấy mình đang ở trong ngực Tần Quân, còn họ đang đứng trên lưng của một con rồng, đằng trước có Hạng Vũ và Viên Hồng che mưa chắn gió. Thường Thiên Thiến ngây người cảm giác như đang trong mơ, nàng còn sống và đang ở trong vòng tay của Tần Quân. Gió to ngừng lại, kiếm chủ hiện hình nguyên vẹn đứng ở phía xa, bảy thanh kiếm vẫn là hình giả quạt lơ lửng sau lưng. Tần Quân, Hậu Nghệ và Hạng Vũ nhướng mày nhìn. Tần Quân thầm nghĩ, làm ra kiếm chủ còn mạnh hơn là chấm tưởng tượng. Cơ Vĩnh Sinh liền phân tích, người này không vượt qua Đại La Chí Tiên nhưng cũng là dạng viên mãn ở trong Đại La Chí Tiên rồi. Hèn gì? Tần Quân giật mình nhưng cũng không quá kinh sợ, từ lần đầu tiên thấy kiếm chủ đã chứng kiến bộ dáng như vô địch của gã. Tần Quân nghe nói là lúc hắn tiến vào U Vương Thành, kiếm chủ đã từng giằng co với yêu hoàng, hai bên không đánh nhau, nhưng xem bộ dạng thì cũng không ai kém ai. Tần Quân giễu cợt hỏi, chẳng phải vừa rồi ngươi cuồng lắm sao? Tần Quân đây là đang chảo phúng Tư Mã Mộng Ma, không biết tự lượng sức mình. Tư Mã Mộng Ma bây giờ thì vai phải và cánh tay đã biến mất, từng luồng khói chảy ra từ vết thương tan biến đi. Tư Mã Mộng Ma là quỷ vương, không có máu thịt nhưng vẫn bị thương như thường. Mũi tên của Hậu Nghệ có thể làm tổn thương thần hồn, điều này làm cho Tư Mã Mộng Ma e sợ. Bị Tần Quân trào phúng làm Tư Mã Mộng Ma hận ngứa răng nhưng không dám nói bậy bạ nữa, theo bản năng nhìn hướng mũi tên lửa bắn tới nhưng lại không biết đối phương ở nơi nào. Nếu Tư Mã Mộng Ma mà biết Hậu Nghệ bắn mũi tên cách cả trăm vạn dặm thì chắc là sợ hết cả hồn. Hàng Vũ hừ lạnh một tiếng, nhìn Tư Mã Mộng Ma như nhìn một kẻ yếu, mau cút đi. Tư Mã Mộng Ma suýt thì tức điên lên, ngươi chỉ là đại la chí tiên cảnh sơ kỳ mà dám chọc phúng ta. Tư Mã Mộng Ma gã dù gì cũng là đại la chí tiên cảnh hậu kỳ, hắn lạnh lùng hỏi Hạng Vũ, ngươi là cái thứ gì mà dám ăn nói kiểu đó với ta? Không đấu lại Tần Quân chẳng lẽ là đi sợ một tên hộ vệ của hắn hay sao? Tư Mã Mộng Ma tức giận không suy nghĩ nhiều, nhưng kiếm chủ thì cau mày, lại một đại la chí tiên lạ mặt, cộng thêm với hậu nghệ thì kiếm chủ đã thấy hai đại la chí tiên là thuộc hạ của Tần Quân, không lẽ cái ngày người này chính là khoa phụ danh chấn thiên hạ gần đây hay sao? Hạng Vũ liền không chút khách sáo mà mắng lại, lão tử là tổ tông của nhà ngươi. Đùa sao, Tây Sở Bá Vương từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, dù là có đấu võ mồm hay đánh thật hắn cũng chẳng sợ bố con thằng nào. Tư Mã Mộng Ma tức đến bể phổi, may mà lão không có phổi. Tần Quân liền trầm giọng nói, nếu còn chưa cút, chấm cho người hình thần câu diệt. Còn với kiếm chủ thì Tần Quân có chút nể nang, dù sao gã cũng từng giúp hắn, nếu không có kiếm chủ ra tay thì nhóm người Tần Quân lúc trước có lẽ đã chết dưới tay yêu tổ ở Trung Hoang. Ơn một giọt nước dù không báo đáp cả một thùng, nhưng cũng không thể lấy oán để báo ân được. Tư Mã Mộng Ma bỏ lại một câu hăm dọa, hay cho Tần Thánh Đế, thiên đình đại tần các ngươi còn chưa gặp đối thủ thực sự. Sau đó Tư Mã Mộng Ma liền tan biến đi trong hư không, rõ ràng câu nói đó là uy hiếp Tần Quân. Tần Quân cũng không hối hận, Tư Mã Mộng Ma quá mức cuồng vọng, chẳng lẽ còn muốn hắn quỳ liếm hay sao? Thương Thiên Thiến nhìn Tần Quân ép Tư Mã Mộng Ma không ai bì nổi phải bỏ đi, trên mặt tràn đầy vẻ sùng bái. Vùng núi ở phạm vi 10 dặm bị san bằng, các tu sĩ lục tục ngoi lên từ trong bùn đất, trong thân cây, hoảng sợ nhìn lên không trung. Cảnh tượng vừa rồi làm cho bọn họ ngỡ mình đã chết, nhưng không ngờ vẫn còn sống. Tần Thánh Đế đã đuổi đi một vị cường địch, hệ thống liền vang lên nhắc nhở trong đầu. Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, hận của quỷ vương. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, quỷ vương Tư Mã Mộng Ma đã ghi hận ký chủ. Nếu ký chủ giết chết Tư Mã Mộng Ma, sẽ có một lần triệu hoán thần ma, một lần cơ hội phó bản, một lần rút thăm trúng thưởng. Khóe môi của Tần Quân cong lên, đang không lo là có nhiệm vụ để làm. Và như thế thì Tư Mã Mộng Ma đã nằm trong danh sách phải giết của Tần Quân. Hắn nhìn kiếm chủ cười nói, thế nào, kiếm chủ tiền bối cũng muốn khó xử chậm sao? Tần Quân tôi trọng kiếm chủ nên gọi là tiền bối, khiến sắc mặt gã dịu lại. Kiếm chủ bình tĩnh nói, ta cần một vật có lẽ sẽ nằm trong tiền mộ phía dưới, ta chỉ cần thứ đó thôi. Dù hậu nghệ có lẽ trốn trong góc bắn tên, nhưng kiếm chủ vẫn cứ ứng xử ung dung. Tần Quân liền nhau mắt hỏi, là thứ gì? Thực giác cho hắn biết kiếm chủ này không phải loại người thích đùa giỡn âm mưu, làm người tuyệt đối là bằng phẳng. Đưa thứ kiếm chủ muốn cho gã xem như đáp lại ơn cứu mạng lần trước, Tần Quân cũng không thích nợ người ta. Kiếm chủ trả lời, hoàn hồn đan. Hoàn hồn đan? Tần Quân liền nhíu mày, hắn có nghe qua thứ này, mà trong thần thoại Thương Thành cũng có, cho người chết sống lại. Đương nhiên, đó là khi mà hồn phách còn chưa tan biến. Đan dược này rất mắc tiền, giá là 200 ức điểm danh khí. Dù bây giờ Tần Quân có 300 ức danh khí, thì cũng sẽ không đổi lấy một viên hoàn hồn đan đưa cho kiếm chủ. Tần Quân liền nhoẻn miệng cười nói, được, vậy tiền bối và trẫm cùng nhau đi xuống. Kiếm chủ thầm thở phào, vì cơ gia cho nên gã cũng không muốn đối địch với Tần Quân. Cũng không phải là kiếm chủ sợ cơ gia, mà vì là cơ gia đã từng có ơn với gã. Kiếm chủ gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng mỉm cười. 18 kiếm tu áo trắng đi ở phía xa nhanh chóng đáp xuống sau lưng kiếm chủ. Thần thức Tần Quân quét qua, không nhìn thấu tu vi của người nào cả. Hắn thầm nghĩ, chắc họ là đệ tử của kiếm chủ. Tần Quân liền cười nói với Thưởng Thiên Thiến đang nằm trong ngực mình, nàng đi tìm nhóm phụ thân của mình đi. Tần Quân thả tay ra, Thưởng Thiên Thiến nay đã có tu vi thuế phàm cảnh, có thể bay được. Nàng chợt nhớ là phụ thân cũng không rõ sống chết, vội vàng bay đi, nhưng lại khựng lại giữa không trung, ngoái đầu hét về hướng Tần Quân, Tần Thánh Đế bệ hạ. Tần Quân quay đầu hỏi, thế nào? Cuối cùng Thiên Thiến Thiến lại không có can đảm xoay người rời đi, không có gì. Nàng cảm thấy là mình không có tư cách đứng cạnh Tần Quân, nàng muốn cố gắng tự lập chứ không phải ỷ lại vào sự đồng tình. Thường Thiên Thiến không muốn dành mấy chục năm của Tần Quân, mà muốn mãi mãi ở bên hắn cơ. Tần Quân lắc đầu cười, cô nương này cũng thay đổi thật nhiều. Tần Quân cũng nhìn ra được tình ý của Thường Thiên Thiến dành cho hắn, thầm nghĩ có nên mở rộng hậu cung hay không. Dù sao Tần Quân cũng có hảo cảm với Thường Thiên Thiến, giờ nhớ lại cái thời mà hộ tống nàng trên đường đi cũng rất là vui vẻ. Kiếm chủ cười khẽ, Tần Thánh Đế thật phong lưu. Tần Quân nhìn kiếm chủ, thấy gã cười kỳ lạ nhìn mình, hết hồn, lão già này lạnh lùng có lẽ dễ nhìn hơn. Tần Quân liền xua tay cười nói, tiền bối cứ nói đùa, chúng ta lo chính sự thì hơn, cùng nhau xuống thôi. Tần quân cũng không lo là đi vào tiên mộ sẽ bị kiếm chủ đánh lén. Thiên hạ thì chẳng ai mà không biết kiếm chủ là một người quang minh lỗi lạc. Huống chi nếu kiếm chủ muốn giết tần quân thì lúc trước cũng đã không ra tay cứu hắn. Tần quân mang theo viên hồng hạng vũ bay vào hang lớn, kiếm chủ thì đi một mình, không mang theo 18 vị kiếm tu áo trắng. Đây cũng xem như là một hồi thành ý của hắn. Chờ khi bọn họ biến mất trong hang lớn, Lý Tịnh mang theo uy hách hám quân, phong tỏa cửa hang, không cho phép những người khác tùy tiện xông vào. Không phải là mọi người đều là phàm nhân, có thể dựa vào thần thức để phân rõ hoàn cảnh. Giọng của kiếm chủ vang lên bên tai ba người tần quân. Nghe nói mười mấy vạn năm trước trong cuộc chiến của thần tiên, chiến thần thánh đỉnh Cơ Vĩnh Sinh đã giết hàng trăm, hàng ngàn thần tiên, nhưng không biết chuyện này có thật không? Hàng Vũ liền tò mò hỏi, thánh đỉnh Cơ Vĩnh Sinh là ai? Kiếm chủ liền giải thích, mười mấy vạn năm trước cả thiên địa bị thánh đỉnh khống chế, Cơ Vĩnh Sinh là chiến thần của thánh đỉnh, là người mạnh nhất thiên địa thuở bấy giờ. Hàng Vũ liền mất đi hứng thú, à, ra từng là cường giả. Đã từng thuộc thì quá khứ, người mạnh nhất nhưng đã chết thì cũng chẳng còn là gì cả. Cơ Vĩnh Sinh hử lạnh nói, hử, năm xưa thần tiên chết trong tay gã phải tính bằng hàng ngàn. Tần quân liền kinh ngạc hỏi, ghê gớm vậy sao? Lúc này Cơ Vĩnh Sinh khinh thường nói, thần tiên cũng không mạnh như các ngươi tưởng tượng, còn họ chỉ là nhóm sinh linh sớm nhất, hậu duệ cũng có kẻ tu vi yếu thôi. Chặt, nói người giỏi một câu thì liền lên mặt, đã quên là mình chết như thế nào sao? Tần quân dội một gáo nước lạnh thầm nghĩ, Cơ Vĩnh Sinh lại tức giận. Kiếm chủ thì tiếp tục kể về truyền thuyết thượng cổ. Nghe nói thời đó thánh đỉnh quá mạnh đã dẫn tới sự kiêng kỵ của thần tiên. Vì thế tất cả thần tiên đều hành động là muốn tiêu diệt thánh đỉnh. Nhưng là vì Cơ Vĩnh Sinh quá mạnh cho nên trận chiến kia phải giao đấu mất hơn trăm năm. Ba người tần quân lắng nghe mà rung động, đánh nhau đéo gì mà đánh tới hơn trăm năm. Kiếm chủ liền cảm thán, thánh đình cơ hồ bị thần tiên giết sạch, nhưng Cơ Vĩnh Sinh vẫn còn chiến đấu, dường như pháp lực của gã dùng mãi không cạn. Cơ Vĩnh Sinh xem như là người chết sau cùng của thánh đình. Cơ Vĩnh Sinh kinh ngạc kêu lên, à, sao tiểu tử này lại biết nhiều như vậy? Trước mặt Cơ Vĩnh Sinh thì kiếm chủ chỉ tính là một tên hậu bối. Tần quân liền hỏi thay Cơ Vĩnh Sinh, sao tiền bối lại biết nhiều như vậy? Hang lớn này sâu hun hút, bọn họ không dám bay nhanh hết sức, vừa phải cảnh giác chung quanh lại vừa trò chuyện. Kiếm chủ ẩn ý nói, là Cơ Như Ý, gia chủ của Cơ gia nói cho ta biết, Cơ gia chính là hậu đại của Cơ Vĩnh Sinh. Cơ Như Ý xếp hạng thứ 9 trên hùng chủ bảng, là một gia tộc cổ xưa lâu đời, hoành bá một phương. Ụt, tần quân suýt chút nữa thì chết sặc, hưng phấn cười thầm, này này, hóa ra là ngươi còn có hậu đại. Cơ Kính Sinh im lặng lẩm bẩm, có sao, ta sao không nhớ nhở? Quá môi của tần quân co giật, xem ra tên này năm đó cũng phong lưu dữ, không biết là con rơi con vãi có hay không. Tần quân lầu đầu thầm chửi Cơ Vĩnh Sinh, thật nếu như để cho hậu bối của ngươi biết tình cảnh của ngươi bây giờ thì không biết bọn chúng có xấu hổ hay không. Có muốn chẫm đi xem Cơ gia dùm ngươi hay không, xem hậu vệ của ngươi thế nào? Không ngờ hậu đại của ngươi lại ghê gớm vậy, hạng 9 trên hùng chủ bảng, mà ngươi năm xưa là đệ nhất thiên địa. Quả nhiên trường sau trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Cơ Vĩnh Sinh chửi sùm cãi lộn với tần quân trong đầu. Kiếm chủ ở bên cạnh liền dò hỏi, không biết thánh đế và Cơ Như Ý có quan hệ như thế nào? Tần quân biết thần thông bất truyền của Cơ gia, đại đạo sinh thiên lân thì chắc chắn là có quan hệ khăng khít với Cơ gia. Cộng thêm hắn phát triển, xuôi gió xuôi nước, kiếm chủ không tin là phía sau không có thế lực cường đại chống lưng. Tần quân hử mũi, Cơ Như Ý hả? Là hậu bối của chấm. Tần quân là tương đương với đồ đệ của Cơ Vĩnh Sinh, cho nên Cơ Như Ý phải tính là hậu bối của hắn. Kiếm chủ cau mày, cái này... Kiếm chủ tưởng là tần quân nói giỡn, nhưng nhìn biểu tình hắn nghiêm túc thì dường như nói thật. Cơ Vĩnh Sinh cũng không phản bác tần quân. Viên hồng chợt lúc này lên tiếng, hình như phía dưới có ánh sáng. Ba người tần quân cúi đầu nhìn, bên dưới có ánh sáng không ngừng lan rộng, chắc do bọn họ đã cách khu vực lòng đất rất gần rồi. Tần quân thần thắc mắc, rốt cuộc cái hố này sâu bao nhiêu chứ? Tuy bọn họ nói chuyện không lâu nhưng tính ra ít nhất đã bay hơn mấy vạn thước. Thần tiên thật là biến thái, chôn cất đồng bạn đã chết mà chôn sâu như vậy sao? Rất nhanh bọn họ đã đi tới nền của lòng đất, phía dưới chất đầy các loại linh thạch phải chiếm diện tích vài dặm. Nhìn thoáng qua thì có xác của mấy trăm tu sĩ, xương trắng chất chồng. Trong tình huống pháp lực mất đi hiệu lực từ cả vạn thước mà ngã xuống, nếu không bị thịt nát xương tan thì đã là kỳ tích. Dù sao thì tu sĩ rơi xuống cảnh giới đều không cao. Kiếm chủ liền dặn dò, bắt đầu từ bây giờ phải hết sức cẩn thận, thần tiên chắc chắn là rất chú trọng mộ huyệt của đồng bạn, đặt ra nhiều các loại pháp trận, cấm chế. Bảy thanh kiếm liền xuất ra khỏi vỏ xoay quanh kiếm chủ, hơi bị oai oách. Tần Quân gật đầu, Hạng Vũ và Viên Hồng che hai bên trái phải, thẳng tiến phía trước. Ngước nhìn lên thì thấy cả nhóm đang ở trong một cái hố ngầm có diện tích rất rộng, và bốn phía thì lại đều có một cửa hang. Tần Quân liền nhướng mày, chia binh hai đường xong. Kiếm chủ liếc nhìn Hạng Vũ, Viên Hồng lạnh nhạt nói: "Các ngươi theo ta đi, hai hộ vệ của ngươi không bảo vệ ngươi được đâu." Hạng Vũ trợn trừng mắt, Viên Hồng thì nheo mắt tràn đầy tức giận. Tần Quân liền giơ tay ra hiệu cho Hạng Vũ và Viên Hồng đừng nóng vội. Hắn cười cùng tìm hỏi: "Không biết kiếm chủ tiền bối tu vi cao bao nhiêu?" Kiếm chủ nhìn thẳng về phía trước hở hững nói, không thể trả lời. Khóe môi Tần Quân co giật trong im lặng. Sau đó một nhóm bốn người bay về đằng trước. Dọc đường đi, Tần Quân luôn đánh giá tinh thạch ở bên dưới. Hắn ngạc nhiên phát hiện những tinh thạch này đều là linh thạch có phẩm chất rất cao. Không lẽ chính là linh thạch ngũ giai hoặc càng cao hơn nữa? Tần Quân cảm nhận những linh thạch ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm, hơn xa tất cả linh thạch hắn đã thấy. Giọng của kiếm chủ nhẹ tênh vang lên: "Đừng nhìn, chờ phá cấm chế thì mọi thứ trong này đều thuộc về ngươi." Tần Quân mỉm cười bẽn lẽn, rất nhanh bốn người liền bay vào trong cửa hang. Ở bên trên hang lớn, Lý Tịnh, Kim Cha, Mộc Cha thì quan sát phía dưới. Tu sĩ đến đây tìm kiếm cơ duyên bị Uy Hách Hám Quân cản lại, tiếng oán trách nổi lên bốn phía: "Các người sao bá đạo quá vậy, thánh đế thì cũng phải cho chúng ta miếng cơm ăn chứ. Người là heo sao, muốn ăn cơm, người xuống dưới sẽ chết." "Đúng vậy, các người muốn cơ duyên đến điên rồi, chúng ta không có năng lực nhúng chàm vào tiên mộ." Đám tu sĩ cự cãi nhau ở Mỹ, đa số người là không cam lòng. Chiến đấu lúc trước khiến cho các tông môn mất mát một ít đệ tử, khó tránh khỏi có một hồi uất ức. Nam Cung Liệt Thiên cũng không rời đi, gã linh cảm là có việc lớn sắp xảy ra. Biểu tình của Nam Cung Liệt Thiên đầy phức tạp thần nghĩ. Chiến đấu vừa rồi, chẳng lẽ bọn họ là cường giả đại la cảnh trong truyền thuyết hay sao? Nam Cung Lực Thiên muốn nhờ cậy Dịch Lão Đầu để leo lên, bất đắc dĩ Dịch Lão Đầu lại phớt lờ gã, cả ngày cứ đi lông nhông vui vẻ. Ở phía xa, Huyền Linh Tông cũng không đi, ngàn dặm xa xôi chạy đến đây sao có thể nói đi là đi được. Dù là Hắc Sát Tông họ sợ Tần Quân nhất thì cũng ở lì không đi. Chợt có tiếng cười khẽ vang vọng dưới bầu trời. "Ồ, náo nhiệt quá ta." Lý Tịnh biến sắc, gã cảm nhận được hơi thở khiến bản thân run sợ đang ập tới, lông tơ liền dựng đứng cả lên. Có cường địch. Mọi người liền ngước lên, thấy một nam nhân đang đứng trên đám mây, mặc áo gấm màu tím đen, hoa văn có thêu kỳ chân dị thú, quỷ khí lượn lờ. Mặt của nam nhân này như bạch ngọc, tà mị tuấn tú, mái tóc bạc được cột gọn bằng hắc quan ở sau đầu, hai hàng chân mày toát ra vẻ ngạo khí, coi rẻ thương sinh. Ai nhìn nam nhân này bằng ánh mắt đầu tiên cũng đều sinh lòng thần phục, khí thế của gã không thua gì kiếm chủ, tựa như một vị tỷ thần vậy. Lý Tịnh liền trầm giọng hỏi: "Ngươi là ai?" Lý Tịnh lúc này đã lấy ra Linh Lung Bảo Tháp, tùy thời có thể nghênh chiến. Nam nhân kia cười khẽ: "Bổn tọa chính là Cửu U Âm Đế, người đã nghe nói chưa?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại toát ra áp lực vô thượng. Cửu U Âm Đế, hạng hai trên hùng chủ bảng, hùng bá âm phủ. Lý Tịnh biểu tình cực kỳ khó coi, Kim Cha Mộc Cha bên cạnh thì sợ hãi run rẩy. Còn họ đã được xem qua hùng chủ bảng, biết Cửu U Âm Đế này có địa vị cao bao nhiêu trong cõi thiên địa này. Hắn xếp hạng hai đương thời. Cửu U Âm Đế lắc đầu cười nói: "Được rồi, không giết các ngươi, tránh có thêm rắc rối cho âm phủ." Cửu U Âm Đế lao xuống dưới với tốc độ siêu nhanh. Ba con mắt của Lý Tịnh chỉ thấy một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Cửu U Âm Đế đã lao vào hang lớn rồi mất hút. Cảnh tượng này làm đám tu sĩ đứng ở xa xa nhìn như ong vỡ tổ. "Uy, người vừa rồi là ai vậy?" "Cửu U Âm Đế, cái danh hảo nghe sao mà bá. Hình như ta nghe qua cái tên này đâu rồi thì phải." Lại là một cường giả bí ẩn, ngay cả Thác Tháp Lý Thiên Vương đều không kịp phản ứng, có thể thấy tu vi người nọ khủng bố cỡ nào. Xem ra chúng ta thực sự không nên tranh vào vũng nước đục này. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, còn Lý Tịnh thì mặt cắt không còn chút máu. Có gã bảo vệ mà vẫn để lọt một tên cường địch vào trong, Lý Tịnh không có mặt mũi mà gặp Tần Quân. Tường băng to lớn chặn đường hầm, bị Hạng Vũ một quyền cách không đánh nát, cả hang rung động theo. Tần Quân nhướng mày: "Những cấm chế này xem ra rất bình thường." Cùng nhau đi tới, bọn họ đã dỡ bỏ mười mấy cấm chế, đều là bị Hạng Vũ một quyền phá bỏ. Kiếm chủ lắc đầu cười nói: "Thuộc hạ của ngươi là Đại La Chí Tiên mới có thể dễ dàng phá trận, huống chi cái thực sự lợi hại còn ở phía sau." Kiếm chủ và Tần Quân dường như đã trở thành bằng hữu tốt. Nếu người ta thấy kiếm chủ trò chuyện vui vẻ với người khác thì tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người. Có thể làm cho kiếm chủ nở nụ cười trên đời này chỉ có một bàn tay là đếm hết thôi. Tần Quân gật đầu công nhận, có lẽ. Giao lưu với kiếm chủ để cho Tần Quân học được rất nhiều. Tiếp tục tiến lên khoảng hơn 400 thước, bỗng nhiên mọi người dừng bước nhíu mày. Nhìn theo ánh mắt của họ thì thấy đằng trước có vô số quan tài thủy tinh dựng thẳng. Nó trong suốt để cho người ta nhìn rõ xác chết bên trong, da thịt còn chưa hoàn toàn thối rữa. Trong đường mờ tối này, cảnh tượng này tăng thêm cái cảm giác kinh dị rất nhiều. Tần Quân tò mò hỏi, toàn là xác của thần tiên sao? Thần thức của Tần Quân quét qua phát hiện những thi thể này không còn sức sống, nhưng mà trong người lại vẫn dồi dào pháp lực rất là thần kỳ. Kiếm chủ gật đầu, chắc là đúng rồi. Kiếm chủ đi về phía các quan tài thủy tinh, ba người Tần Quân thì theo sát phía sau. Viên Hồng thấp giọng nhắc nhở, bệ hạ, tuyệt đối đừng buông lỏng cảnh giác. Viên Hồng luôn có cảm giác bị theo dõi, trong lòng bất an, tay gã siết chặt tấn thiết côn, cảnh giác nguy hiểm có thể sẽ xuất hiện. Kiếm chủ đi ngang qua một cái quan tài thủy tinh, gã cao tới một thước chín nhưng mà vẫn rất thấp bé ở trước quan tài. Hơn nữa những quan tài thủy tinh này còn có một phần bị khảm dưới đất. Ông... Quan tài thủy tinh bên cạnh kiếm chủ rung lên bần bật. Cái xác mục giữa nằm bên trong bỗng mở to mắt, không có đồng tử, trong mắt trắng trông rất rùng rợn. Những quan tài thủy tinh khác cũng lắc lư theo, vô số cái xác mở mắt ra, hình ảnh vô cùng âm u quỷ dị làm cho người ta sợ hãi nổi da gà. Tần Quân nhướng mày, xác chết vùng dậy ư? Vô số quan tài thủy tinh bỗng nổ tung, các mảnh vỡ thủy tinh bắn ra như mũi tên. Viên Hồng chắn trước mặt Tần Quân, tấn thuyết côn xoay tròn đánh bay các mảnh vỡ. Chất cơ khủng bố lúc này tràn ngập trong hang như gió lạnh vụt qua, làm cho sống lưng người ta rét lạnh. Bảy thanh kiếm xoay quanh người kiếm chủ chợt phóng ra, kiếm quang sắc bén nhanh đến cực hạn. Con ngươi của Hạng Vũ có rút lại, còn Viên Hồng thì rung động. Bọn họ không thấy rõ được tốc độ kiếm của kiếm chủ dù đang đứng cùng trong một không gian kín. Một giây sau kiếm quang tán đi, tất cả xác đều bị tách lìa thành nhiều khúc, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Kiếm chủ lạnh nhạt nói, người chết dù sao cũng là người chết, cho dù lúc sống có là thần tiên đi chăng nữa. Đúng là một nam nhân. Tự thân đã mang theo một vầng sáng khỏe mẽ, Thần Quân thầm cảm thán, hắn lại càng có hứng thú với kiếm chủ nhiều hơn. Công nhận là kiếm chủ khiến hắn động lòng, rất muốn chiêu nạp làm thuộc hạ. Tần Quân sẽ không phải luôn luôn ỷ lại vào hệ thống thuần thoại. Đương nhiên, muốn thu phục kiếm chủ khó khăn không thua gì việc đánh bại Như Lai. Loại người như kiếm chủ vô cùng cao ngạo, lại là hùng chủ một phương, tha chết không hàng là chuyện đương nhiên. Kiếm chủ nhìn chăm chăm vào bóng tối trước mặt mà thì thào, đây toàn là bọn lâu la, tòa tiên mộ này chôn đại nhân vật thực sự chắc còn nằm sâu hơn nữa, hoặc có lẽ còn chưa chết. Ba người Tần Quân nghe vậy liền nổi da gà, trong tiên mộ còn có vật sống sao? Tần Quân lại liên tưởng đến U Vương Thành, tuy rằng U Vương thì không giống như thần tiên đã từng chết trận trong Nam Vực. Kiếm chủ bỏ lại một câu, đi thôi, sắp tới rồi. Kiếm chủ bước nhanh lên phía trước và ba người Tần Quân lật đật theo sau. Dọc đường đi bọn họ liên tục thấy được quan tài thủy tinh, nhưng cũng không dày đặc bằng lúc trước. Đây đều là thần tiên cả sao? Tần Quân cảm thấy hết sức hoang đường, chẳng lẽ thần tiên là rau cỏ ven đường? Cơ Vĩnh Sinh khinh thường nói, chỉ là tiên binh thôi, tôm tép nhưng được cái danh phận là tiên. Tần Quân giật mình, hóa ra nó giống thiên binh trong thần thoại Hoa Hạ. Truyền thuyết thiên đình có hóa tiên chỉ, nhảy vào liền có trở thành thiên binh, không biết là thật hay không. Cơ Vĩnh Sinh liền đổi đề tài đưa ra ý tưởng, tiên mộ này có lẽ là một cái lao tù. Tim của Tần Quân rớt cái bịch, không lẽ cũng giống như là Nhan Vương Thành, U Vương bị Nhan Vương Thành trói buộc mãi cho đến khi Tần Quân thay thế hắn mới thoát được. Nhưng Tần Quân có thể rời khỏi Nhan Vương Thành, hắn lại không biết là vì lý do gì, cứ cảm thấy bên trong có ẩn chứa một âm mưu kinh khủng nào đó. Hay hoặc là cường giả có công lớn trước kia của nhân tộc thì đều bị thần tiên giam cầm ở dưới đất. Nghĩ vậy Tần Quân lờ mờ cảm thấy mình sắp tiếp xúc với cái gì rồi. Đi khoảng nửa nén nhang nữa, bốn người đến trước một cánh cửa sắt lớn, cánh cửa cao 50 trượng, rộng 10 trượng, mặt ngoài có khắc các loại hoa văn và chữ kỳ lạ, thú dữ và hình người, cánh cửa chặn lại đường đi. Kiếm chủ cau mày quát, chờ một chút. Hạng Vũ đang định đánh sập cửa nghe lời ngừng lại, Tần Quân liền nghi hoặc hỏi, có chuyện gì? Kiếm chủ nhìn chằm chằm vào cửa sắt trầm giọng nói, bên trong có cái gì? Vật sống. Ui, Tần Quân hít vào, một hơi thật sâu, thực sự có vật sống hay sao? Chỉ tính xác mục lúc trước bị kiếm chủ chém giết, bọn chúng đã đủ hủy diệt được Nam Vực cũ rồi. Rất khó tưởng tượng là sau cái cửa sắt cất giấu một tồn tại còn kinh khủng cỡ nào. Tần Quân bỗng thấy lúc trước là mình thật may mắn. Nếu như hắn vừa thức tỉnh ý thức của kiếp trước, mộ tiên liền tan vỡ cấm chế, thì đúng là tai họa ngập đầu, hắn khó mà có được cơ hội như ngày nay. Cơ Vĩnh Sinh hầm hừ nói, suy nghĩ quá nhiều, nếu không có người sáng lập thiên đình Đại Tần, được thiên đạo thừa nhận linh khí của Nam Vực tăng vọt thì tiên mộ này sẽ còn phủ bụi một thời gian khá dài. Con ngươi của Tần Quân co rút lại, Linh khí của Nam Vực mỏng manh, có lẽ là vì trấn áp thứ trong tiên mộ sao? Hắn càng cảm thấy đây có lẽ mới là sự thật. Nhưng tại sao thần tiên không giết cụ nó vật sống trong tiên mộ đi? Không lẽ là cố ý để lại để chúng làm hại trần gian hay sao? Không đúng, thần tiên có lẽ không tàn bạo như vậy. Lúc này Cơ Vĩnh Sinh lại chợt kêu lên. À, sao ta lại cảm giác hơi thở này hơi quen thuộc? Tần Quân không biết hơi thở khiến y quen thuộc, chẳng lẽ là một con quái vật già? Hạng Vũ trầm giọng hỏi. Chúng ta chẳng lẽ cứ đứng chờ bên ngoài sao? Kiếm chủ nhíu mày suy tư không đáp, không biết lúc này gã đang nghĩ cái gì trong đầu. Chợt có tiếng cười vang lên. Không ngờ là trên đời lại có thứ khiến cho kiếm chủ chùn bước. Bốn người Tần Quân giật mình quay đầu ngoái lại, sâu trong bóng tối có bóng người như hồn ma lao tới thật nhanh. Viên Hồng vội che ở trước mặt Tần Quân, Hạng Vũ cũng vậy. Vệ hạ cẩn thận. Kiếm chủ hơi biến sắc mặt trầm giọng nói, Cửu U Âm Đế, sao ngươi lại đến đây? Khi nói chuyện thì bảy thanh kiếm chỉ thẳng về hướng Cửu U Âm Đế, Tần Quân, Viên Hồng và Hạng Vũ biến sắc. Cửu U Âm Đế, kẻ xếp hạng 2 trên hùng chủ bảng cũng đến đây sao? Trán của Tần Quân rịn đầy mồ hôi lạnh. Cái đạch, thiên đình đại tần không chịu nổi kiếm chủ và Cửu U Âm Đế đại chiến đâu nha. Cửu U Âm Đế đứng cách ba người Tần Quân 10 thước đầy hứng thú nhìn hắn cười hỏi. Ngươi là Tần Thánh Đế phải không? Đúng là tuấn tú lịch sự, chân tiên cảnh cửu trọng, thiên phú kinh diễm, không tệ, mạnh hơn tiểu nhi tử của bổn tọa nhiều. Tiểu nhi tử của Cửu U Âm Đế tất nhiên chính là nói Ưu công tử. Tần Quân nhướng mày không chút sợ hãi nói, như thế nào, Âm Đế hạng 2 hùng chủ bảng cũng có hứng thú với tiền mộ sao? Tần Quân đây là đang nhắc khéo Cửu U Âm Đế, thân phận của ngươi cao như vậy mà còn không biết ngượng ngùng đến đánh cướp. Cửu U Âm Đế kêu căng hử lạnh, hử, mục tiêu của bổn tọa cũng không phải báu vật trong tiên mộ. Cửu U Âm Đế nhìn kiếm chủ đang đứng sau ba người Tần Quân cười nói, kiếm chủ, hai ngươi thực sự không biết bổn tọa đến vì sao? Chậc, người cũng giỏi đấy, bốn con đường lại chọn ngay cái đúng nhất. Đối diện với ánh mắt của Cửu U Âm Đế, kiếm chủ lạnh lùng nói, kế hoạch của các ngươi rất có thể sẽ phá vỡ thiên địa, suy nghĩ không chính chắn. Kế hoạch? Tần Quân nheo mắt lại, hắn lùi sang một bên để Cửu U Âm Đế và kiếm chủ đối mặt nhau. Cửu U Âm Đế lạnh lùng nói với ngữ điệu tràn đầy vẻ không cam lòng, chúng ta đã bị nhốt trong mảnh thiên địa này quá lâu, nếu muốn nâng cao một bước thì phải đột phá được trời. Kiếm chủ im lặng, bảy thanh kiếm xoay tròn trước mặt, mũi kiếm chỉ thẳng vào Cửu U Âm Đế, bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Tần Quân rất sợ hai người này đánh nhau. Hạng Vũ là đại la chí tiên cảnh sơ kỳ, không thể ngăn nổi kiếm chủ và Cửu U Âm Đế, còn Viên Hồng là đại la kim tiên cảnh thì càng miễn bàn, chỉ như tốt thí với bọn họ mà thôi. Cửu U Âm Đế nhẹ giọng nói, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén hơn. Đại đế đang chuẩn bị kế hoạch cửu đế, nhưng hùng chủ đương thời có tư cách không nhiều, đại đế đang cần có tiên hiền trợ giúp, nếu người có nhất quyết ngăn cản bổn tọa thì đừng trách bổn tọa không khách khí. Dứt lời, Cửu U Âm Đế bộc phát ra khí thế ngập trời, làm cho cái hang bị lay động kịch liệt. Núi non ở trên cao vạn thước cũng rung rinh như có động đất rất cao, khiến cho vô số sinh linh sợ hãi. Lý Tịnh lúc này mồ hôi đổ ra như tắm, chẳng lẽ đại chiến với nhau rồi sao? Lúc trước Lý Tịnh đã thi triển pháp thuật truyền tin tức về Nam Vực Thiên Thế Giới, xin hậu nghệ khoa phụ tới giúp, nhưng vì đường xá xa xôi cho nên hai người không thể chạy ngay tới được, trừ khi là buộc dây vào mũi tên rồi cho hậu nghệ bắn qua. Sâu dưới lòng đất cả vạn thước, kiếm chủ và Cửu U Âm Đế đang đối chọi gay gắt, khí thế liên tiếp tăng vọt làm Tầm Quân cảm thấy nghẹt thở. Hắn không kìm được mà hỏi, các người có chắc là muốn đánh nhau tại đây không? Cửu U Âm Đế và kiếm chủ tràn đầy sắc khí sắc bén liếc nhìn Tần Quân làm hắn giật thoát cả tim. Bà nội nó, hai tên khoe mẽ này còn muốn lên mặt với trẫm. Tần Quân chửi thầm trong bụng, đang định khuyên tiếp thì Cửu U Âm Đế và kiếm chủ bỗng thu về khí thế của mình, mặt đất không còn rung động nữa, làm Tần Quân thở phào. Nếu như hai người đánh nhau chắc chắn Nam Vực sẽ bị hủy diệt. Kiếm chủ liền lắc đầu, thôi. Kiếm chủ chủ động nhường đường cho Cửu U Âm Đế. Cửu U Âm Đế nhìn cửa sắt lớn này với biểu tình cuồng nhiệt, còn Tần Quân thì nhíu chặt mày, hắn coi như đã hiểu tình hình. Cửu U Âm Đế là muốn thả cường giả bí ẩn trong tiên mộ ra, rồi tạo thành cửu đế thổ tả gì đó, nghe có vẻ hơi bị lợi hại. Cơ Vĩnh Sinh này lại thì thào, hơi thở này hơi bị giống nhỉ? Tần Quân hỏi dồn, giống cái giống gì? Cửu U Âm Đế bỗng ra tay, bùm một tiếng, pháp lực màu đen cuộn tròn như sóng biển đấm vào cửa sắt. Cửa sắt ầm vang sụp đổ, bụi mờ mịt tràn ngập. Tần Quân liền lấy ống tay áo che mặt mình, kiếm chủ chỉ hơi nheo mắt nhìn vào trong cửa sắt, còn Cửu U Âm Đế thì lại không chớp mắt cái nào. Đằng sau cửa sắt này là hang núi trống trải giống như một cái lao tù, nhưng diện tích rất lớn, không khí thì ẩm ướt, dưới đất còn đầy những vũng nước, tia sáng mở tối rất khó có thể trông rõ được sự vật. Học, có tiếng hít thở nặng nề từ bên trong truyền ra. Tần Quân phủi bụi bẩn, nhìn về đằng trước, hắn mơ hồ thấy cách trăm thước có một bóng đen đang dựa vào vách hang, trông như bóng quỷ, làm cho Tần Quân phải căng thẳng cả thần kinh. Tồn tại bị thần tiên giam cầm thì chắc chắn là phải rất mạnh. Cửu Ôm Đế thấy vậy cười khẽ. Diệt Thế Yêu Đế trong truyền thuyết, rốt cuộc người cũng đi ra. Diệt Thế Yêu Đế, kiếm chủ biến sắc mặt, còn Tần Quân tròn xoe con mắt, Hạng Vũ Viên Hồng thì không biết điều gì cả. Trời ạ, Diệt Thế Yêu Đế, tổ tông của Miêu nhân tộc, thuộc hạ của Cơ Vĩnh Sinh. Khuôn mặt Tần Quân hơi bị quái dị. Cơ Vĩnh Sinh chép miệng, quả nhiên là tiểu tử này, không ngờ hắn lại còn chưa có chết. Chậc chậc, tiểu tử thối đó mạng lớn thật chứ. Khóe môi của Tần Quân co giật, còn vẻ mặt của Cửu U Âm Đế thì cuồng nhiệt nói. Đã từng là bá chủ của yêu tộc, hãy ra mau, cùng bọn Ngô phá vỡ mảnh trời này. Kiếm chủ bỗng nhiên truyền âm cho Tần Quân. Trốn mau, Diệt Thế Yêu Đế đã từng là đế hoàng của yêu tộc, nghe nói yêu tổ chính là nhận truyền thừa từ hắn, cho nên có thể tính là một nửa đệ tử của hắn. Thù này nếu mà tính toán thì... Biểu tình của Tần Quân lại càng quái dị, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, làm kiếm chủ chỉ lắc đầu thở dài. Người trẻ tuổi đúng là trọng sĩ diện. Cùng lúc đó thì Diệt Thế Yêu Đế trong hang chậm rãi đứng dậy bước ra, khí thế thô bạo đập vào mặt. Kiếm chủ và Cửu U Âm Đế rung động, còn Hạng Vũ Viên Hồng thì cắn chặt răng. Chỉ tiết lộ hơi thở thôi đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Giọng của Diệt Thế Yêu Đế từ bóng tối truyền ra. Đã bao nhiêu năm rồi? Giọng của gác khàn khàn dường như lâu rồi không được nói chuyện, càng tạo ra áp lực kinh khủng. Cửu Ôm Đế liền trả lời, cách lúc ngài bị giam đã qua 13 vạn năm. Con số này khiến cơ mặt của Cửu Ôm Đế co rút lại, còn kiếm chủ thì sắc mặt âm trầm. 13 vạn năm, đối với đa số sinh linh thì thời gian đó là vĩnh hằng rồi. Hạng Vũ Viên Hồng hít vào một hơi khí lạnh, Diệt Thế Yêu Đế chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. 13 vạn năm, đúng là lâu thật. Diệt Thế Yêu Đế cao cỡ hai trượng, trông cực kỳ vạm vỡ, quần áo rách dưới giống như một cục vải bẩn, tóc bạc khô rối như cỏ dại che đi nửa khuôn mặt. Diệt Thế Yêu Đế này có tai của thú, nhưng cơ bắp thì cuồn cuộn như những cái rễ cây vồng lên. Hắn từ từ ngước đầu lên, gương mặt bẩn thỉu, đôi mắt đục ngầu lóe ra tia sáng xanh lè trong đường hầm mờ tối. Tuyên cổ vô song, Diệt Thế Yêu Đế. Lúc này Cửu U Âm Đế nói thẳng, nay thần tiên đã trốn xa ra ngoài thiên ngoại, hay là liên hợp với bọn Ngô phá trời đi, ngươi có thể đi báo thù, chúng ta cũng có thể truy cầu cơ duyên mới. Cửu U Âm Đế thầm giật mình vì hơi thở của Diệt Thế Yêu Đế, nhưng cũng không e ngại. Diệt Thế Yêu Đế lẩm bẩm, trốn xa thiên ngoại sao, thánh đỉnh còn không, chiến thần đã sống lại chưa? Cửu U Âm Đế lắc đầu, thánh đỉnh đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, chiến thần đã bị các thần giết thì làm sao sống lại được. Xem ra Diệt Thế Yêu Đế bị nhốt lâu đến mụ cả đầu rồi. Mặt của kiếm chủ không có biểu tình, bảy thanh kiếm quây quanh người, không có trở vào bao, đề phòng Diệt Thế Yêu Đế có thể tùy thời tấn công. Cơ Vĩnh Sinh hử lạnh một tiếng. Hử, tiểu tử này xem như vẫn còn nhớ ký ước hẹn với ta. Tần Quân liền tò mò, là ước hẹn gì? Cơ Vĩnh Sinh ra vẻ bí ẩn nói, ta sẽ không nói cho ngươi biết là ước hẹn gì, sau này ngươi sẽ rõ. Tần Quân rất muốn đánh cho Cơ Vĩnh Sinh một trận. Diệt Thế Yêu Đế chậm rãi đi về hướng Cửu U Âm Đế, lúc đi ngang qua kiếm chủ chỉ liếc một cái rồi nói, kiếm khí sắc bén là kỳ tài. Được siêu cấp cường giả từ 13 vạn năm trước khen, nhưng kiếm chủ mặt vẫn không đổi sắc, kiếm tâm của gã vững như bản thạch, không cần ai phải khen chê. Diệt Thế Yêu Đế tiếp tục tới gần Cửu U Âm Đế, khí thế thu lại, cộng với mặt bẩn tèm lem khó thấy rõ được nét mặt, gã cảm giác áp lực như có một con mãnh thú sắp vồ mồi. Cửu U Âm Đế vẫn bình tĩnh chờ Diệt Thế Yêu Đế đến trước mặt mình, hai bên cách nhau chưa tới nửa thước. Cửu U Âm Đế ở trước mặt Diệt Thế Yêu Đế thì có vẻ thấp bé, nhưng khí thế thì không thua chút nào. Mắt của Tần Quân sáng rực, hình như là sắp đánh nhau. Tần Quân gai mắt Cửu U Âm Đế khoe mẽ, tốt nhất là để cho gã bị Diệt Thế Yêu Đế đánh chết luôn đi. Hạng Vũ Viên Hồng thì căng thẳng nhìn hai tuyệt thế cường giả, chỉ toát ra hơi thở thôi đã khiến họ kinh hoàng, thật khó tưởng tượng được Cửu U Âm Đế và Diệt Thế Yêu Đế còn mạnh đến mức nào. Diệt Thế Yêu Đế nhìn thẳng xuống Cửu U Âm Đế khẽ hỏi, tại sao ta phải giúp các ngươi? Giọng khàn đặc khiến cho người ta khó chịu. Cửu U Âm Đế nhếch mép hỏi, thần tiên đã phong ấn mảnh thiên địa này, người muốn tìm thần tiên báo thù thì phải phá được không trung, giống với mục tiêu của chúng ta, vậy thì cớ sao lại không hợp tác? Mắt của Diệt Thế Yêu Đế lấp lóe một tia sáng màu lục như tùy thời sẽ ra tay. Vậy sao? ta lại có thể tự lao ra, tại sao phải hợp sức với ngươi? Cửu Uông Đế hử mũi, ngươi đừng quá xem thường chúng ta, dù linh khí thiên địa thù xa lúc trước, nhưng thời đại này chưa chắc đã yếu hơn thời đại của các ngươi. Mặc dù Cửu Uông Đế muốn mời Diệt Thế Ưu Đế hỗ trợ, nhưng gã không thích bị coi thường, dù gì gã cũng là cường giả xếp thứ hai đương đại. Ở thời đại của Diệt Đế, Thế Ưu Đế thì gã không phải là hàng thứ nhất, thậm chí còn không lọt vào trong top 3 hạng đầu. Quá môi của Diệt Thế Ưu Đế cong lên, vậy sao? Diệt Thế Ưu Đế bỗng co tay lại thành nắm đấm đánh về hướng Cửu U Âm Đế. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Cửu U Âm Đế không kịp né tránh, theo bản năng giơ tay đón đỡ. Lực lượng kinh khủng đánh bay Cửu U Âm Đế thoáng chốc biến mất ở tận cùng hang động bên kia. Mặt đất của Nam Vực rung rinh, trong đường hầm bụi mù đá vụn bay tung tóe. May là có hạng vũ viên hồng che chắn cho tần quân. Trong hỗn loạn, kiếm chủ liền nhau mắt thở dài. Quả nhiên, cường giả tuyệt thế thượng cổ đâu có dễ bị thuyết phục. Diệt Thế Ưu Đế liếc nhìn kiếm chủ nhẹ nhàng hỏi, người có muốn nếm thử lực lượng của ta không? Yêu tộc thiên hạ hiện nay đa số huyết mạch đều đến từ Diệt Thế Ưu Đế, chỉ cần nhìn vạn yêu đăng là biết. Trong 13 vạn năm qua, tuy rằng Diệt Thế Ưu Đế luôn bị giam cầm, nhưng không có nghĩa là gã trở nên yếu đi. Kiếm chủ lên trả lời, vui lòng hầu. Kiếm chủ rất hào hứng muốn khiêu chiến dạng cường giả hàng đầu của 13 vạn năm trước. Tần quân nghe mà toát mồ hôi lạnh trời lên. Bố tiền sư cha nhà nó, có thể đừng đánh nhau trong địa bàn của trẫm được không? Kiếm chủ và Diệt Thế Ưu Đế cùng nhìn sang, tần quân cảm giác áp lực tựa như bão biển ập đến làm hắn kinh dị. Diệt Thế Ưu Đế khẽ kêu lên, a! Hắn trợn tròn con mắt kích động khiến thân thể vạm vỡ phải run lẩy bẩy. Kiếm chủ thì cau mày, còn tần quân thì nổi da gà. Tên này chắc không phải có hứng thú với dai đấy chứ. Ánh mắt long lanh nhìn chẫm để làm chi. Vèo, Cửu Âm Đế như một cơn gió lướt đến trước mặt của Diệt Thế Ưu Đế, tốc độ khiến cho tần quân còn không kịp cả chớp mắt nữa. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây các bạn nha. Có thể là những cái phần tới sẽ cực kỳ gọi là thú vị. Đấy, nhưng mà chúng ta phải dừng lại đây rồi. Bye bye anh em. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ.